Khí vũ trụ, chương 592, bịt tai mà đi trộm chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 592, bịt tai mà đi trộm chuông. Tiểu bố, không có chuyện gì à, trông thấy Lam tiểu bố trở lại. Quân Vu lập tức tới hỏi thăm, chúng ta đi nhanh lên, trước quay về đại hoang thần đạo thành. Lam tiểu bố nói xong trực tiếp tế ra một chiếc trung phẩm thần khí phi thuyền. Tiểu bố, vì cái gì không cần luân hồi oa? Cái tốc độ này muốn chậm rất nhiều. Quân Vu hỏi, Lam tiểu bố trong lòng tự nhủ. Cái lúc này Tề Tấn Trần khẳng định tại chú ý hắn. Nếu như hắn tế ra luân hồi oa, chẳng phải là vừa lúc bị Tề Tấn Trần xem vừa vặn. Lam tiểu bố nghĩ tới đây cảm giác không đúng. Tề Tấn Trần thật sự không biết hắn có luân hồi oa. Có lẽ Tề Tấn Trần xem gặp ba người bọn hắn vây giết Uông Thường, mới biết được rõ ràng như vậy. Chỉ cần Tề Tấn Trần xem thấy bọn họ vây giết Uông Thường, vậy thì khẳng định biết rõ hắn có luân hồi oa. Chỉ là tạm thời không có động đến hắn mà thôi. Tề Tấn Trần vì cái gì tạm thời bất động hắn? Cái kia là muốn hắn trăm năm sau cùng đối phương đi rừng bia mà thôi. Tề Tấn Trần khẳng định biết rõ hắn tại rừng bia trong có biện pháp. Này mới khiến hắn trăm năm sau đi rừng bia. Về phần tại sao không hiện tại quá khứ, Lam tiểu bố suy đoán Tề Tấn Trần tuyệt đối không phải là vì chờ hắn lớn lên, mà là Tề Tấn Trần bản thân bị trọng thương. Hiện tại đi làm không được chuyện của hắn. Luân hồi oa tại trên người hắn. Có lẽ tại Tề Tấn Trần xem ra, chỉ là tạm thời đặt ở trên người hắn mà thôi. Đã Tề Tấn Trần biết rõ hắn có luân hồi oa, vậy hắn làm gì tế ra thần khí phi thuyền? Nhưng những ý niệm này chỉ là ngay lập tức thời gian lại lần nữa cải biến. Cũng là bởi vì Tề Tấn Trần biết rõ hắn có luân hồi oa, hắn mới nhất định phải làm bộ đối phương không biết hắn có luân hồi oa. Tế ra thần khí phi thuyền. Cái này gọi là bịt tai mà đi trộm chuông. Lam tiểu bố thở dài. Thực lực thấp, thực mệt mỏi đầu óc a. Phi thuyền bay ra ngoài một ngày về sau, Lam tiểu bố lúc này mới đổi thành luân hồi oa. Giờ phút này Quân Vu cùng Niệm đều đã tinh tường là chuyện gì xảy ra rồi. Quân Vu là vẻ mặt ngưng trọng. Cũng may Lam tiểu bố nói đơn đinh vẫn rồi. Bằng không mà nói, hắn chỉ có thể càng xa càng tốt. Tiểu bố, Tề Tấn Trần có lẽ không biết niệm thân phận. Dùng niệm thực lực hẳn là có thể đi mất trên người của ngươi thần niệm ấn ký. Ta muốn không bằng làm cho niệm huynh đi ngươi thần niệm ấn ký. Sau đó ngươi lập tức tự đi. Quân Vu cuối cùng là nghĩ ra được một cái biện pháp. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Ta có thể phát hiện hắn ở dưới thần niệm ấn ký. Ta có thể xóa. Bất quá đây không phải ta muốn. Yến đế không phải muốn mời ta đi rừng bia sao? Ta tự đi một chuyến. Huống hồ dịch đế đối với ta có ân. Nếu có dịch đế tin tức, ta không thể không cứu. Thế nhưng mà ngươi mới thiên thần cảnh. Quân Vu im lặng nhìn xem Lam tiểu bố. Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy, hiện tại ta thiên thần cảnh. Có lẽ trăm năm sau ta tự khóa nhập thần quân cảnh. Quân Vu thở dài. Ngươi tự là thần quân cảnh, cũng là chỉ còn đường chết a. Hơn nữa ta cùng niệm đều là thế giới thần. Dù là trăm năm sau chúng ta đều là thế giới thần hậu kỳ rồi. Khoảng cách thần vương cũng có xa không thể chạm khoảng cách. Không cách nào giúp ngươi gấp cái gì. Thần vương cùng thế giới thần ở giữa khe rãnh, căn bản cũng không phải là nhiều người có thể lấp đầy. Lam tiểu bố hạ giọng nói ra. Ta được đến hai cái trung phẩm thần linh mạch, là yến đế cho phép. Chờ đến đại hoang thần đạo thành về sau, ta có biện pháp mượn nhờ cái này hai cái thần linh mạch làm cho hai vị lão ca bước vào thần vương cảnh. Đến lúc đó chúng ta có hai cái thần vương. Cái kia yến đế coi như là muốn thế nào, cũng không phải do hắn. Quân Vu lắc đầu. Ta tư chất có hạn. Coi như là có hai cái thần linh mạch, Ta cũng không cách nào tại trăm năm nội bước vào thần vương cảnh. Không chỉ nói trăm năm, coi như là vạn năm, quân vu tin tưởng mình cũng không cách nào bước vào thần vương cảnh. Nội tình hắn có thể thế giới thần cùng thần vương tầm đó là nội tình có thể đền bù đấy sao? Niệm ngược lại là không nói gì. Hắn nội tình tích xúc đều đầy đủ. Chỉ kém một mồi lửa. Có hai cái trung phẩm thần linh mạch. Trăm năm nội trùng kích thần vương cảnh. Hắn vẫn là có thể nếm thử một chút. Duy nhất nghi kỵ chính là. Hắn tuy nhiên nội tình đầy đủ. Khí huyết nhưng có chút già rồi. Luân hồi oa tốc độ rất nhanh. Cứ việc không phải toàn lực chạy đi. 5 ngày sau luân hồi oa cũng xuất hiện ở đại hoang thần đảo thành bên ngoài. Tại đây thật sự là náo nhiệt a, nhìn xem lui tới tu sĩ. Quân vu nhịn không được nói ra. Trong lòng của hắn cũng thật sự bội phục Lam tiểu bố. Đem một người đều không có hoang dã biến thành kín người hết chỗ phồn hoa chi thành. Thành chủ, một gã mới gia nhập đại hoang thần đảo thành thiên thần cảnh tu sĩ trận thủ hộ cửa thành. Hắn trông thấy Lam tiểu bố tới. Tranh thủ thời gian tiến lên thi lễ. Tiểu bố, ta làm cho Lâm bố mang theo Bách Ly quân đến đại hoang thần đảo thành A. Tại đây nếu như phát triển xuống dưới, không có tu sĩ quân là không được. Diên tinh thần đình ta cũng sẽ không lại đi trở về. Quân vu nói ra, Lam tiểu bố đại hỉ, vội vàng nói, như thế là hơn chút ít quân vu đại ca rồi. Quân vu cười cười. Theo ta lựa chọn ly khai Diên tinh thần đình về sau. Vận mệnh của chúng ta tự liên hệ ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người là huynh đệ. Làm gì cảm tạ. Đang khi nói chuyện, quân vu đã dùng chính mình cao nhất ấn ký phát ra tin tức. Dựa theo hắn vốn nghĩ cách, là ý định giải tán Bách Ly quân. Bất quá đã lựa chọn cùng Lam tiểu bố cùng một chỗ phát triển. Cái kia Bách Ly quân đến Lam tiểu bố bên này cũng tốt. Bách Ly quân giải tán. Chỉ có điều nhiều hơn một đống tán tu mà thôi. Mặc dù như thế, hắn cho Lâm bố phát tin tức cũng là làm cho Lâm bố minh xác nói cho mọi người. Lần này là giải tán Bách Ly quân gia nhập đại hoang thần đạo thành. Nguyện ý đến, tự cùng một chỗ tới. Không muốn đến cũng có thể tự hành ly khai. Lam tiểu bố không có lại giải thích, đã quân vu đưa hắn trở thành huynh đệ mình. Cái kia làm gì khách khí đấy? Tiểu bố, ngươi cứ việc cắm vào thần linh mạch. Chúng ta đi tu luyện a, niệm nhắc nhở Lam tiểu bố một câu. Hắn biết rõ chỉ có mau chóng bước vào thần vương cảnh, mới có thể thật sự làm chút chuyện. Nếu không tự bảo vệ mình có thừa, muốn làm sự tình, vậy thì đừng nói rồi. Nói sau Lam tiểu bố lập tức muốn mặt Lâm thần vương uy hiếp. Hắn không tấn cấp thần vương gấp cái gì đều không thể giúp. Lam tiểu bố lại nhíu mày nói ra. Ta hiện tại do dự chính là lựa chọn địa phương nào tu luyện. Phủ thành chủ khẳng định không được. Cái kia tại đại hoang thần đảo thành trung tâm. Hắn mượn nhờ thần nguyên điện mô phỏng ra rõ ràng thiên địa quy tắc là có thể. Nhưng loại này quy tắc ảnh hưởng có thể hay không khuếch tán đi ra ngoài. Nếu như nhất định phải tại phủ thành chủ bố trí hạ thần nguyên điện lời nói. Cái kia phủ thành chủ chung quanh cũng không thể có người tới. Đại hoang thần đảo thành phủ thành chủ không thể có người tới gần. Đây chẳng phải là chê cười. Có thể đi ta tông môn đã từng chỗ địa phương. Niệm nói ra, làm tiểu bố đại hỉ. Lập tức liền ôm quyền nói ra. Đa tạ niệm huynh, người tông môn cái chỗ kia là không còn gì tốt hơn vị trí. Đã có thể tu luyện, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Vòng nơi tốt, Lam tiểu bố đang muốn tiến vào đại hoang thần đảo thành. Thần niệm bên ngoài cảm ứng được cấm chế bị đụng vào động tĩnh. Hắn tranh thủ thời gian ngừng lại. Đại hoang thần đảo thành là Lam tiểu bố hang ổ. Cái chỗ này hắn phòng bị thế nhưng mà cực kỳ xâm nghiêm. Chẳng những có vốn là tứ cấp hộ trận, còn có một tầng âm khoản thần thảo độc không gian. Tại đây bên ngoài, Lam Tiểu Bố lại bố trí các loại giám khống trận cùng xúc phát trận. Những trận pháp này tác dụng không lớn, nhưng có thể làm cho Lam Tiểu Bố kịp thời biết bên ngoài ai đến rồi. Có người đến sao? Trông thấy Lam Tiểu Bố ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài. Quân Vu hỏi một câu. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Là có người đến rồi. Hay vẫn là một người quen? Quả nhiên, chỉ là mấy hơi thở thời gian. Một đạo phi hành pháp bảo tựu đã rơi vào Lam Tiểu Bố ba người trước mặt. Phi hành pháp bảo thu hồi. Xuất hiện tại Lam Tiểu Bố ba người trước mặt rõ ràng là quy hành thần đình thống soái Thích Khai Thương. Lam Tiểu Bố bái kiến Thích thống soái. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Đối với Thích Khai Thương, hắn ấn tượng còn thật là tốt. Thích Khai Thương ha ha cười cười. Không tệ, không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn thực đem Đại Hoang Thần Đạo Thành bố trí rồi. Còn như thế náo nhiệt. Như thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút, liền định ở bên ngoài nói chuyện sao? Lam Tiểu Bố không biết Thích Khai Thương tới làm cái gì. Chỉ có thể nói. Thích thống soái thỉnh, mấy phút đồng hồ về sau. Một chuyến bốn người ngồi ở phủ thành chủ. Khó trách ngươi muốn Đại Hoang Thần Giác. Cái chỗ này còn coi như không tệ a, chẳng những thần linh khí nồng đậm. Ta cảm giác quy tắc đều so địa phương khác rõ ràng một ít. Thích Khai Thương sau khi ngồi xuống lần nữa cảm thán một phen. Lam Tiểu Bố không biết ứng nên nói cái gì. Hắn không tin tưởng lắm Thích Khai Thương chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua. Thích Khai Thương tới nơi này. Nhất định là có chuyện gì. Quả nhiên, Thích Khai Thương thận trọng hỏi. Tiểu Bố. Ngươi đi qua rừng bia a, ngươi nói cho ta biết. Dịch đế đi rừng bia tuyến lộ đồ có phải hay không ngươi cho hay sao? Lam Tiểu Bố không có phủ nhận. Chuyện này Khuông Quyết biết rõ. Thích Khai Thương tới nơi này. Nhất định là hỏi thăm qua Khuông Quyết. Đúng vậy, dịch đế tuyến lộ đồ đích thật là ta cho. Bất quá tuyến lộ đồ không có vấn đề. Lam Tiểu Bố khẳng định nói. Thích Khai Thương gật gật đầu. Ta biết rõ ngươi sẽ không cho có vấn đề tuyến đường cho dịch đế. Hiện tại dịch đế mất tích. Hẳn là ra vấn đề khác. Ta ý định đi tìm thoáng một phát dịch đế. Ngươi có thể hay không đem tuyến lộ đồ cho ta xem thoáng một phát. Lam Tiểu Bố thở dài. Thích thống soái. Không nên gọi ta là thống soái. Ta bây giờ không phải là thống soái. Ta biết rõ ngươi cùng Quân Vu xưng huynh gọi đệ. Ta cùng Quân Vu cũng là cùng thế hệ. Ngươi gọi ta Thích đại ca thì tốt rồi. Ta so sánh tin tưởng ngươi. Thích Khai Thương đã cắt đứt Lam Tiểu Bố lời nói. Là, Lam Tiểu Bố lên tiếng rồi nói ra. Thích đại ca, coi như là ta cho ngươi tuyến lộ đồ. Ngươi cũng tìm không thấy dịch đế. Dịch đế mất tích địa phương ta đi qua. Hơn nữa trăm năm sau còn muốn qua đi một chuyến. Nếu như Thích đại ca nhất định phải đi qua. Không bằng chờ trăm năm về sau. Chúng ta cùng đi. Ta đối với rừng bia tương đối quen thuộc. Có lẽ thật đúng là có khả năng tìm được dịch đế bọn người. Tại sao phải chờ trăm năm? Thích Khai Thương hỏi. Lam Tiểu Bố giải thích nói. Bởi vì không lâu trước khi Bất Diễn Thần Đình đạo quân Tể Tấn Trần đã tìm được ta. Cái gì? Tể Tấn Trần không có vẫn lạc, cũng không có mất tích. Thích Khai Thương đại thất kinh hỏi. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Tin tức này không muốn tiết lộ ra ngoài. Nếu không ta đoán chừng Tể Tấn Trần hội để giáo huấn của ta. Tể Tấn Trần yêu cầu ta trăm năm sau cùng hắn cùng một chỗ lại tiến một chuyến rừng bia. Ta muốn dịch đế chờ đạo quân mất tích. Tể Tấn Trần nhất định là biết rõ một ít mặt mày. Cho nên nói cùng Tể Tấn Trần cùng một chỗ đi vào. Mới càng có hy vọng tìm được dịch đế. Thích Khai Thương nhíu mày. Trong miệng thì thào nói ra. Tể Tấn Trần vậy mà không có việc gì. Một hồi lâu có. Thích Khai Thương mới ngẩng đầu nói ra. Tiểu Bố, ta đồng ý trăm năm sau cùng đi với ngươi rừng bia. Chỉ là của ta hiện tại không chỗ có thể đi. Có thể tại ngươi tại đây lưu trăm năm. Lần này luận đạo Lam tiểu bố kinh ngạc. Thích Khai Thương thế nhưng mà quy hành thần đình thống soái. Thế giới thần hậu kỳ thực lực. Nói không có chỗ có thể đi. Đây là nói đùa gì vậy? Cách Chương.